Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1875, chương 1902, thiết đạo giả lựa chọn hạ. Ở một trận kinh tâm động phách đại trong chiến đấu, Trường Không Vô Kỵ lựa chọn lôi kéo thiết đạo giả Giang Trường Thiên. Đây là hắn ngay từ đầu lần đầu tiên ở thế giới huyết thần đấu Giang Trường Thiên thời điểm. Cũng đã quyết định ý tưởng, hiện nay chẳng qua là nhìn lên máy run lộ ra, hơn nữa lập hạ một cái cam kết mà thôi. Đối mặt Trường Không Vô Kỵ nghiêm túc như vậy cách nói, Giang khóe miệng của Trường Thiên cũng là đồng dạng cười. Hắn bàn tay có chút một chiêu, trong lời nói tràn đầy tín nhiệm nói, ân người Trường Không Vô Kỵ theo ta đấu tranh nhiều năm như vậy. Ta đối với ngươi người này tín nghĩa, vẫn là hết sức tín nhiệm, ngươi có thể nói cái hứa hẹn này, ta rất vui vẻ tương đương, như thế một phen, làm Trường Không Vô Kỵ cười. Người Tây Phương từng cái vẻ mặt khẩn trương, nhưng vào lúc này, thiết đạo giả lại tiếp tục nói, nhưng là, Trường Không Vô Kỵ ngươi biết ta mơ mộng là gì không? Này ta đương nhiên biết. Từ ngươi nắm cửu đại thế giới căn nguyên thời điểm, ta cũng đã rõ ràng, ngươi cũng muốn làm vạn giới chí tôn. Đây là ngươi mục tiêu duy nhất, có đúng hay không? Trường Không Vô Kỵ chắc chắn tính vừa nói, phía sau hỏi một chút bất quá để cho đối phương tiếp lời mà thôi. Không sai, ta là muốn làm vạn giới chí tôn nhân, ta thì như thế nào giúp ngươi trở thành vạn giới chí tôn đây? Đây quả thực có chút buồn cười chứ. Thiết đạo giả âm dương quái khí nói. Nghe nữa hắn thuyết pháp này, Tây Phương mấy vị nhưng là một cái cười. Tam nhãn cẩu trước tiên đuổi theo liền nói. Đã như vậy, vậy ngươi thiết đạo giả còn do dự thứ gì? Ngươi cũng muốn làm vạn giới chí tôn. Tuyệt không cho Trường Không Vô Kỵ cơ hội lời nói. Ngươi cần gì phải giúp hắn? Giúp chúng ta. Đây mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Đúng đúng đúng, giúp chúng ta bên này. Chúng ta người một nhà trọng yếu nhất. Nhưng mà, thiết đạo giả lần nữa lắc đầu. Lại một lần nữa nổi giận bọn họ nói. Im miệng, các ngươi Tây Phương đám này tu hành giả còn có cái kia lão chí tôn. Nói chuyện cũng với phóng dám như thế. Thường thường trở mặt, giúp các ngươi cũng không có kết quả tốt. Ai nha? Nhắc tới thật là làm cho ta làm khó. Ta thật muốn chờ đến hai người các ngươi bên cũng lưỡng bại câu thương sau này. Đang ngồi thu ngư ông thủ lợi a. Làm như vậy nửa ngày đi. Thiết đạo giả Giang Trường Thiên. Thì ra là như vậy ý tưởng. Hắn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng là đi ra trắng trợn ngồi. Này được sao? Rất rõ ràng không quá có thể a. Trường Không Vô Kỵ bên này. Như cũ thuộc về tỉnh táo xem bên trong, vài người cũng chỉ là chiến đấu, cũng không đón thêm thiết đạo giả lời nói, mà Tây Phương những tên, lại từng cái không nhịn được kêu la tới, ui ui ui, thiết đạo giả, ta xem ngươi là điên, còn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đúng vậy, Trường Không Vô Kỵ, chúng ta đấu thuộc về đấu. Nhưng là cũng không thể khiến những người khác bạch chiếm tiện nghi. Không nếu chúng ta trước đuổi đi thiết đạo giả, trở lại phân thắng bại một trận có thể được. Người thay thế cùng tam nhãn cẩu hai người. Một cái đe dọa thiết đạo giả, một cái lôi kéo Trường Không Vô Kỵ. Làm như vậy nhìn như thông minh. Trên thực tế, lại phạm sai lầm lớn. Lại thấy Trường Không Vô Kỵ, khóe miệng nụ cười như cũ. Hắn nhìn chằm chằm thiết đạo giả, lấy hết sức nghiêm túc thái độ nói, thiết đạo giả, ngươi nếu cạnh tranh, ta cũng không sao, nhưng là ta trước hứa hẹn, vĩnh viễn hữu hiệu, chỉ cần ta thành trưởng khống giả chí tôn, ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi, tới ở trước mắt, ta còn là chờ ngươi quyết định, ta nhớ ngươi tuyệt đối sẽ không thật tọa sơn quan hổ đấu, bởi vì hai cái hổ, cũng sẽ không cho ngươi uổng công xem cuộc vui. Đúng không? Ha ha ha. Ha ha ha ha. Trường Không Vô Kỵ a, Trường Không Vô Kỵ. Ngươi hiểu ta thật là ngươi. chúng ta như vậy nửa ngày, nói từ đầu đến cuối ba loại thái độ, là chính là xem các ngươi song phương biểu hiện. Kết quả rất rõ ràng, Tây phương các ngươi, nói chuyện lật lọng, một hồi lôi kéo một hồi vứt bỏ một hồi lại đe dọa. Thật là ngu xuẩn, các ngươi trí tuệ cũng không xứng với theo ta đấu. Mặc dù, có người thực lực mạnh hơn ta tương đương, thiết đạo giả nhìn Tây phương ba người trong ánh mắt. Đã tràn đầy ghét bỏ, đây là này tự nhiên hồn nhiên chưa từng che giấu ghét bỏ. Ngay trong nháy mắt này, người thay thế cùng tam nhãn cẩu hai người, nhất thời cũng biết bọn họ tựa hồ, đem toàn bộ sự tình cũng làm hư. Thiết đạo giả cuối cùng thái độ, hay lại là nghiêng về hắn một cái khác cừu nhân, Trường Không Vô Kỵ, mà thủ lĩnh bọn họ Giang Vưu Muội, rốt cuộc vào lúc này, chủ động nói chuyện, nàng tuyệt mỹ cặp mắt gắt gao tập trung vào thiết đạo giả. Vững như bàn thạch nói, thiết đạo giả, ngươi đừng chơi đùa hoa hoạt, giải ngươi nhân không chỉ Trường Không Vô Kỵ, ta miễn cưỡng cũng coi là một người trong đó, cho nên nói, ta biết ngươi ý tưởng, ngươi chính là muốn giúp Trường Không Vô Kỵ, nói những thứ này chẳng qua chỉ là theo ta nói phết a. Muốn động thủ, liền nhanh lên đi, Giang Vưu Muội có ý tứ. Nàng cũng không tính tham dự lôi kéo sự tình, đem hết thảy các thứ này cũng không đáng kể tư thái biểu đạt ra ngoài. Trận đầu thắng bại, nàng tựa hồ căn bản hồn nhiên không thèm để ý vậy. Loại thái độ này, chọc cho thiết đạo giả một trận cười khanh khách, sau đó hắn lại vừa là một trận đại cười nói, Giang Vưu Muội, ngươi cũng coi như giải ta, mặc dù chúng ta khi còn bé là cùng nhau lớn lên. Nhưng là ta biến hóa, ngươi mãi mãi cũng sẽ không biết, cũng không lãnh hội được. Ta đối với các ngươi Tây phương đám này rác rưởi, thật là ghét đến trong xương. Cừu hận quang mang, tự ánh mắt của thiết đạo giả chung, điên cuồng thoáng qua, chợt sửng sốt một chút đi qua. Thiết đạo giả đơn duỗi tay ra, chỉ Trường Không Vô Kỵ nói, bàn cổ, ta hiểu được ván này. Ta phải làm ra một lựa chọn. Hôm nay, ta thiết đạo giả liền lựa chọn giúp ngươi. Giúp ngươi cái này theo ta đấu vô số diễn kỷ địch nhân. Bất quá, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Phía sau mấy trận chiến đấu, ta sẽ nghĩ biện pháp lấy những thế giới khác căn nguyên. Đến thời điểm, ta cũng sẽ không cho Tây phương. Rốt cuộc ai trở thành vạn giới chí tôn. Còn nói không chừng đây. Cuối cùng tỏ thái độ, đến đây chấm dứt, bây giờ Trường Không Vô Kỵ là mặt đầy cười khẽ, thể xác và tinh thần cũng dễ dàng rất nhiều. Để một trận chiến đấu thắng lợi, đại biểu khởi đầu thuận lợi, đối với sau này chiến đấu cũng sẽ có tăng tiến tự tin tác dụng. Gật đầu một cái, lúc này Trường Không Vô Kỵ còn phát ra từng tia, chính mình độc có vô cùng chiến ý. Hướng về phía thiết đạo giả ngoắc tay nói, thiết đạo giả, ta mong đợi ngươi theo ta quyết đấu tranh đoạt vạn giới chí tôn thời điểm. Ha, cá mè một lứa, một môn chính là cá mè một lứa. Tam nhãn cẩu tức giận, hắn nhìn hai cái thương lượng nhân, phẫn nộ kêu tới mắng. Về phần người thay thế, dĩ nhiên cũng là đồng dạng phẫn nộ, nhưng là hắn cũng không có tức giận mắng. Mà là đem chính mình lực lượng chợt chuyển một cái, hướng về phía thiết đạo giả cuồng sát tới. Ngươi đã trợ giúp Trường Không Vô Kỵ, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Giang Trường Thiên, người thay thế năng lực, là không thể khinh thường. Ở tam đại lực phương diện, với Trường Không Vô Kỵ tam nhãn cẩu cơ hồ tương đối. Hắn lực lượng lật đổ thiên địa, ở chỉ chớp mắt trong thời gian. Liền đến thiết đạo giả Giang trước mặt Trường Thiên. Lúc này, có lẽ không ít người sẽ cho rằng, chỉ có hư vô chi vực, không có tam đại lực thiết đạo giả, sẽ không tốt lắm đối phó. Thật thì không phải vậy. Hắn côn thôn phương pháp, tuyệt đối ở Trường Không Vô Kỵ trên A. Trong ánh mắt thoáng qua một chút khinh miệt nụ cười. Hai tay thiết đạo giả một phen. há to miệng một cái đảo. Giết ta, chỉ bằng ngươi xứng sao? Cho ta, nuốt, a, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.